Thả ta ra, chuyện tá của ta không cần ngươi quản. Vũ Tư Tuyết vung khỏi tay Hạ Hầu Sử chạy về phía Lăng Tiếu. Lớn mật không ngờ dám giết người trước mặt bản chấp sự. Giọng nói vừa rồi vang lên lần nữa, bóng người lập tức hiện ra trước mặt mọi người, đằng sau còn có vài tên đệ tử và Hoàng Giật Phong. Nói chuyện là một trung niên nhân chừng 40 tuổi, thân hình của hắn cao lớn hùng tráng, vẻn vẹn mặc áo ba lỗ, thân thể tràn ngập tính bạo tạc hiện ra ngoài, từng gân xanh hiện ra, giống như những con rắn mạnh mẽ. Khí thế toàn thân của hắn cường đại, đám người trẻ tuổi thở không nổi. Người này tối thiểu cũng là linh sư đỉnh phong. Người này là chấp sự nội môn Từ Thiên Tông, Hình Chiến Thiên, trưởng quản toàn bộ đệ tử ngoại môn mới vào. Chấp sự của Từ Thiên Tông chia làm nội, ngoại hai phần, chấp sự nội môn lưu thủ trong tông môn, quản lý sự vụ hàng ngày, mà chấp sự ngoại môn trưởng quản sự vụ bên ngoài Từ Thiên Tông, ví dụ như tuyển đệ tử mới, bảo hộ sản nghiệp. Chấp sự nội, ngoại môn khác nhau, nhưng mà chấp sự nội môn địa vị cao hơn nhiều. Sau lưng Hình Chiến Thiên còn có 6 tên chấp sự ngoại môn, trong đó Mạc Khắc cũng đi theo. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Hình Chiến Thiên lạnh lùng nhìn qua Lao Phạm Nhân quát lên. Uy danh của Hình Chiến Thiên trong tông môn không người không biết, không người không hiểu, cho dù hắn không phải trưởng lão thế nhưng mà hắn tiết diện vô tư, tính tình như lửa cháy bừng bừng, khiến đệ tử. Góc truyện audio.com, sợ hãi hắn, Lao Phạm Nhân không nghĩ tới tông môn cho người tới nhanh như vậy, lúc này bất mãn nhìn qua Hoàng Giật Phong, Hoàng Giật Phong buông buông tay tỏ vẻ chính mình hết sức. Cách chương.